Chương 2431, Ngũ Đại Thiết Lang Vệ. Sau 3 tháng, Linh Hư tộc trưởng cùng Khâu Minh trưởng lão không công mà lui. Tổng tộc tộc trưởng đối với cái này rất bất mãn, đồng thời QNZ gia tăng cường độ chú ý Thiên Long Sơn Mạch, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Gợn sóng không gian ba động, phương thần ngay tại xuyên thẳng qua hư không. Rất nhanh liền quay trở về Hắc Tuyệt khoáng mạch chỗ. Lão đại, thu hoạch như thế nào? Tiểu Hoàng hỏi. Tạm được. Lão đại, trong khoảng thời gian này, Khâu gia tựa hồ cảm giác được cái gì, bọn hắn ngay tại nghiêm tra mà sát thiên. Xuyên sơn giáp no ý lão đại, lu cờ na ho mới có thể thống thống khoái khoái một trận chiến. A Tiểu Hải đã không kịp chờ đợi muốn cùng Khâu gia đánh một trận. Nhanh ngay tại phương thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên cảm ứng được cái gì, toàn tức thân thể cứng ngắc. Hạo hãn hỗn độn hư không, một cái góc nào đó, hai đại vũ trụ nhỏ, lẫn nhau tính cả, dựa vào cùng một chỗ. Trong đó một cái vũ trụ nhỏ, thể tích rõ ràng rất lớn. Tu La vũ trụ. Phương thần phân thân đứng tại hoàn toàn mờ mịt sửa đường trong vũ trụ, cảm thụ được vạn vật sinh trưởng thần kỳ. Tại hắn một bên, cốt tổ cũng là cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Phương thần, người vũ trụ này, như thế nào phân chia? Phương thần minh bạch cốt tổ ý tứ, tỉ như nói tinh hà vũ trụ, chia làm hạ giới cùng thần giới, hai đại khu vực, để vũ trụ càng thêm vững chắc. Đối với điểm này, Phương thần đã sớm có dự định. Phân tam giới đi. Phương thần vừa dứt lời, bàng bạc bản nguyên chi lực, tại tu la trong vũ trụ, tạo thành một tầng cường đại đến cực hạn lực lượng vầng sáng. Tầng này vầng sáng, dư a theo phương thần nội tâm suy nghĩ, không ngừng hoàn thiện lấy tu la vũ trụ. Nhân gian giới, cũng là bình thường nhất một giới. Phương thần khẽ nói, tu la vũ trụ nhân gian giới, là tương đương với tinh hà vũ trụ cổ kiếm đại lục. Chỉ bất quá không gian so cổ kiếm đại lục lớn vô số lần. Cái này một giới võ giả, xem như sơ bộ đi vào đan võ đạo một đường, đối võ đạo cảm ngộ, QNZ đây là tại ban đầu giai đoạn. Giai đoạn này võ giả, tu luyện tới cực hạn, tuổi thọ có chừng khoảng chừng 10 vào năm. Nhân gian giới phía trên, chính là địa tiên giới. Làm tu vi đạt tới thiên cương cảnh thời điểm, liền có thể xông phá nhân gian giới cách ngăn, tự động phi thăng tới địa tiên giới. Cái gọi là địa tiên giới, kỳ thực như là tinh hà vũ trụ hạ giới. Địa tiên giới phía trên, chính là như là thần giới đồng dạng tinh ẩn giới. Nhân gian giới ngay tại thành hình, đoán chừng cờ ở trăm năm thời gian. Dứt khoát, phương thần QNZ không nóng nảy, vũ trụ dài dàng dặc diễn biến, cũng như một lần nữa kinh lịch một lần tu hành đồng dạng, đối võ giả tới nói, kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Sư tôn. Phương thần quay đầu. Chuẩn bị cùng cốt tổ nghiên cứu thảo luận một ít chuyện. Thinh lính ở giữa phát hiện, cốt tổ lâm vào đốn ngộ bên trong. Quan sát nhân gian giới thành hình mà đốn ngộ sao? Phương thần khẽ nói, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ vui thích. Một năm, hai năm, ba năm. Cốt tổ đốn ngộ, kéo dài đến thời gian 10 năm. 10 năm sau, cốt tổ quanh thân, hiện ra mênh mông lực lượng, hắn mở choáng mắt, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào hạo hãn trong hư không. Cái này tiểu liền phương thần, cũng không thể không sợ hãi thán phục, cốt tổ đối thời không nhất đạo lý giải, quá mức thấu triệt. Phương thần, ta đã nghĩ đến thời không băng toái thuật đến tiếp sau chiêu thức. Đốn ngộ về sau, cốt tổ trong đầu, đã có đến tiếp sau chiêu thức mô hình. Sau đó, chỉ cần diễn biến ra là đủ. Cốt tổ dùng thời gian nửa tháng, liền đem thời không băng toái thuật, trực tiếp thôi diễn đến tầng thứ 15 cảnh giới. Tinh diệu, coi là thật tinh diệu. Phương thần tán dương. Cho dù là hắn, cũng vô pháp nghĩ ra bực này tinh diệu tuyệt luân bỏ trốn thủ đoạn. Quan sát vũ trụ thành hình, ta cảm ngộ rất sâu. Cốt tổ nói, không nói, ta tiếp tục đi tìm hiểu. Không đợi phương thần nói chuyện, cốt tổ liền rời đi. Đối với cái này, phương thần mỉm cười. Tu la vũ trụ phát triển rất bình thường, cơ hồ là dựa theo phương thần ý nghĩ phát triển. Ma sát thiên. Đi qua thời gian mấy năm. Đã có đại lượng tu la kiếm đạo võ giả xuất hiện. Phương thần khoảng cách mục tiêu tiến thêm một bước, cũng chính là lúc này, phương thần gặp nguy cơ. Hắc lang một mực chậm chạp chưa về, thứ năm lang thần rất là tức giận, lại lần nữa điều động thiết lang vệ đến đây. Lần này tới thiết lang vệ, thực lực so với hắc lang mạnh hơn một chút, mà lại không phải một người đến đây, khoảng chừng 5 người. 5 cái thiết lang vệ, bực này trận thế, có thể đem ma sát thiên lật tung. Bất quá! Không đợi 5 cái thiết lang vệ đi vào ma sát thiên, hắc lang liền đã cảm ứng được, đem tình huống này cáo chi phương thần. tới năm cái thiết lang vệ phương thần nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Thiên Chủ Y đã sử dụng một lần, trừ phi hắn có thể tại chỗ đột phá đến huyền khí cảnh, bằng không mà nói, không thể lại lần nữa vận dụng. Như vậy trải qua, có thể so với huyền chân cảnh thiết lang vệ, ai có thể bù đắp được mà lại, lập tức tới 5 người. Lão đại, nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Tiểu Hải vội vàng nói, ta có một cái biện pháp. Huyền Thiên Chủ Y khi linh đột nhiên nói, biện pháp gì? Phương Thần hỏi. Ngươi không phải đang giàu không biết nên như thế nào đối kháng Khâu Gia huyền quang cảnh lão tổ sao? Đây không phải một cái biện pháp sao? Khí linh no y ngươi nói là, mượn đao giết người sao? Phương Thần do dự, thiết lang vệ thực lực quá mạnh, đem Khâu Gia huyền quang cảnh lão tổ chém giết về sau. Nếu là không cách nào phát hiện lang thần lột xác, nhất định sẽ còn tìm chính mình phiền phức. Huống hồ, như thế nào đem thiết lang vệ dẫn tới Khâu Gia tổng tộc, cũng là một vấn đề. Điểm này chủ nhân rất không cần phải lo lắng. Trên người của ngươi có lang thần chi huyết khí tức, chỉ cần bọn hắn ra ma sát thiên, tiểu tất nhiên có thể cảm ứng được. Khí linh nói, ngươi trước bọn hắn một bước, chui vào Khâu Gia tổng tộc nội, chờ thiết lang vệ đến về sau, thế tất hội giết vào Khâu Gia. Thế nhưng là, thiết lang vệ nếu là để mắt tới ta làm sao bây giờ? Bất kỳ quyết định gì, đều muốn nghĩ kỹ đường lui. Ta có thể giúp ngươi che giấu lang thần chi huyết khí tức. Huyền Thiên Chủ Y khí linh no y tình huống khẩn cấp. Phương Thần trực tiếp liên hệ linh hư tộc trưởng, cái sau nhận được tin tức về sau, tự mình đến trong Hải Dương đem Phương Thần nhận được tổng tộc trên lục địa. Ngươi muốn làm gì? Linh hư tộc trưởng hỏi. Ta muốn tại Khâu Gia tổng tộc nội ẩn tàng một đoạn thời gian. Phương Thần nói, đem ta đưa vào Khâu Minh trưởng lão phủ đệ. Linh hư tộc trưởng cứ việc rất không nguyện ý, nhưng vẫn là đem Phương Thần dẫn tới Khâu Minh trưởng lão trong phủ đệ, sau đó an bài một cái chỗ ở. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi tận khả năng rời đi tổng tộc lục địa, tránh càng xa càng tốt. Phương Thần nhắc nhở. Vì cái gì? Linh hư tộc trưởng hỏi. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Linh hư tộc trưởng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Phương Thần, cáo biệt Khâu Minh trưởng lão về sau, nhanh chóng trở về linh hư chi nhánh, đồng thời phân phó chi nhánh đệ tử, trong khoảng thời gian này không được ra ngoài. Xoẹt ma sát thiên trên không, thiên khung bị xé nứt. Chờ đợi trọn vẹn thời gian nửa tháng, rốt cục chờ đến lang nhân tộc thiết lang vệ. Ngũ đại thiết lang vệ, đứng tại trong vòng trời, nhìn xuống đại địa. Hắc lang thằng ngu này, liền ngần ấy sự tình đều làm không xong. Thật sự là cho chúng ta thiết lang vệ mất mặt. A, tại sao không có phát hiện hắc lang khí tức? Gia hỏa này không phải là chết ta? Không có khả năng. Thứ năm lang thần cũng không có phát hiện hắc lang vẫn lạc. Gia hỏa này hẳn là chưa hoàn thành nhiệm vụ, sợ hãi bị trừng phạt, tìm địa phương trốn đi. Tìm kiếm lang thần lột xác quan trọng. Rất nhanh, ngũ đại thiết lang vệ liền đem mục tiêu, khóa chặt tại Khâu Gia tổng tộc trưởng trên mặt đất. Ta ở mảnh này trong hải dương, cảm nhận được lang thần chi huyết khí tức. Đi! Ngũ đại thiết lang vệ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới trên biển. Ngập trời nước biển, kinh đào hải lãng. Trong nháy mắt, ngũ đại thiết lang vệ tiểu ra trên lục địa. Hô hô hô, liên tục ba đạo thân ảnh theo Khâu Gia tổng tộc phía sau núi bên trong nổ bắn ra mà ra. Nơi này là lãnh địa nhà họ Khâu, nhanh chóng thối lui. Lạt đi. Bị Khâu Gia tam đại huyền quang cảnh lão tổ quát lớn, thiết lang vệ rất tức giận, chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền, Khâu Gia kiến trúc phá thành mảnh nhỏ. Không chịu thua kém khí tức. Khâu Gia tam đại huyền quang cảnh, cảm nhận được ngũ đại thiết lang vệ thể nội phát ra khí tức về sau, trong lòng rung động. Người sói. Huyền quang cảnh cực hạn, chẳng lẽ là hắc ám huyết tộc rốt cục, Khâu Gia tam đại huyền quang cảnh cảm thấy người tới đáng sợ. Không biết hắc ám huyết tộc các vị đại nhân, đến ta Khâu Gia có gì muốn làm? Nếu có thể hỗ trợ, ta Khâu Gia nhất định dốc hết toàn lực. Ta Khâu Gia một mực tại ma sát thiên phát triển, tựa hồ cùng hắc ám huyết tộc không có giao tập. Thành công đưa tới ngũ đại thiết lang vệ về sau, Phương Thần đã bị Huyền Thiên Chủ Y khí linh thi triển thủ đoạn, ẩn nặc, lang thần chi huyết khí tức cũng biến mất theo.